Nó không biết đâu là đường sống nhưng biết vùng phụ cận không hề có nguồn nước. Chỉ có đi về phương Bắc, nơi thời tiết giá lạnh hơn, lạnh tới đóng băng, mà băng thì có thể hòa tan thành nước. Nóng bức, khô cháy, đói khát, phẫn nộ, tuyệt vọng, những xúc cảm tiêu cực thay nhau xuất hiện trong lòng Tứ Ngôn. Cuối cùng, hắn bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Khi tâm trí tỉnh táo lại, Tứ Ngôn từ từ mở hai mắt ra, hai nắm tay nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bàng hoàng kinh ngạc, cơn ác mộng mà hắn vừa trải qua thực sự quá mức chân thật. Trong mơ, Tứ Ngôn trở thành một thiếu niên bị diệt tộc, cùng đường phải cướp bóc mà sống. Hắn phải một mình lang bạt trong thế giới đầy loạn lạc. Tai ương, mộng, Tứ Ngôn trút ra một hơi thở thật dài. Đã lâu lắm rồi hắn không ngủ mơ, bởi hắn là cường giả nguyên anh, tinh thần mạnh mẽ hơn xa phàm nhân, cảnh tượng trong mơ có thể xuất hiện ở những tu sĩ cấp thấp, nhưng không nên xuất hiện trên người một tu sĩ nguyên anh. Sao lại có giấc mơ quái dị này nhỉ? Thiếu niên trong mơ là ai? Sau một hồi suy tư, Tứ Ngôn lắc đầu không nghĩ tới cảnh tượng trong mơ nữa. Có lẽ do linh lực tiêu hao quá độ. Tứ Ngôn cảm giác thấy khá mệt mỏi nên hắn ngồi khoanh chân. Chậm rãi bình ổn tinh thần. Trong mấy ngày kế tiếp, Tứ Ngôn ở lì trong nhà không ra. Nếu như đã có được linh lực trình độ trúc cơ thì hắn phải làm ra vẻ bế quan đột phát mới ổn. Nửa tháng sau đó, Tứ Ngôn vẫn kiên trì luyện tập Ích Vân Thức. Tuy rằng cấm chế trong tử phủ đã có phần lắc lư nhưng không hề có dấu hiệu sẽ bị phá vỡ. Không những vậy, vết rách trên cấm chế cũng chẳng mở rộng thêm chút nào. Với linh lực hiện tại, tu vi của Tứ Ngôn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hắn chưa thể sử dụng linh lực này để thi triển những pháp thuật quá mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ khống chế pháp khí thì khá dễ dàng. Sau nửa tháng, Vương Chiêu đã mang tới một thanh trọng kiếm lập lòe ánh sáng xanh lam do bốn gã đệ tử trúc cơ khiêng. Bốn người mệt mỏi đến đỏ bừng cả mặt. Mẫu thân của Vương Chiêu đã bỏ công rất nhiều, tự mình rèn cho Tứ Ngôn một món pháp khí thượng phẩm nặng tới 3.000 cân. Chỉ riêng việc luyện chế món pháp khí cũng phải mất tới 7 ngày trời. Bởi nó quá nặng, một mình Vương Chiêu cũng không vác được, nên sau khi giao nó cho Tứ Ngôn, cô nàng vẫn chưa yên tâm mà phải tận mắt nhìn Tứ Ngôn cầm thanh pháp khí này lên mới chịu rời đi. Pháp khí thượng phẩm trọng kiếm đã trở thành vũ khí hiện tại của Tứ Ngôn. Khi thúc dục thanh kiếm cũng chẳng có mấy uy lực nhưng sức nặng này đủ để Tứ Ngôn ưng bụng rồi. Giả như gặp phải kẻ địch, thay vì ngự kiếm giết địch, Tứ Ngôn định bụng sẽ vung kiếm chém tới. Bởi vì sức mạnh của hắn còn đáng sợ hơn cả pháp khí thượng phẩm nên mới nhất quyết yêu cầu một thanh kiếm thật nặng. Không tới một tháng, Phí Tài đã đột phá trúc cơ thành công. Khi gã vênh váo tới tìm Tứ Ngôn để ba hoa thì đã thấy đối tượng đang múa trọng kiếm trong sân. Thỉnh thoảng kiếm còn rời tay, tự động quay quanh người chủ nhân. Thuật ngự kiếm, từ sư huynh cũng trúc cơ rồi à, Phí Tài sửng sốt nói. Ta còn tưởng mình nhanh hơn từ sư huynh đấy. Xem ra thiên phú tu luyện của từ sư huynh mạnh hơn ta nhiều lắm. Tuy Phí Tài là kẻ láo cá lại lười nhác nhưng thiên phú tu luyện của gã không hề kém. Có điều gã lại đi so với nhầm người. Rốt cuộc thì Tây Châu vực có xa lắm không? Cứ bay một mạch về hướng Tây là đến phải không? Quay về phòng, Tứ Ngôn cất tiếng hỏi. Cứ hướng Tây mà bay là tới. Từ sư huynh muốn tới Tây Châu vực ư? Phí Tài khó hiểu hỏi. Đợi sau khi củng cố cảnh giới một chút, cũng định đi rèn luyện một phen. Tứ Ngôn thản nhiên đáp. Nếu chỉ rèn luyện thì bách đảo đã đủ cho tu sĩ trúc cơ rồi. Trong biển cũng có không ít hiểm địa. Bình thường, tới Tây Châu vực rèn luyện đều là trưởng lão kim đan. Chí ít cũng phải là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ngồi đối diện Tứ Ngôn, Phí Tài ra vẻ bí hiểm đứng lên nói. Thật ra muốn đi Tây Châu vực không khó. Sắp tới đây có một cơ hội đấy. Bữa nay, khi ta đi tìm đại sư tỷ báo tin mừng. Đại sư tỷ đã bảo rằng ta phải củng cố cảnh giới cho đàng hoàng để chuẩn bị cho đợt rèn luyện nơi Hải Uyên vào 2 tháng sau. Chỉ cần vượt qua lần rèn luyện này,